Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 328, trong núi Kỳ Cốc. Một càng cầu đặt mua, ngươi, là ngươi, Nhậm Ngã Hành bị dọa nhảy dựng, chỉ Dương Tranh, Nhậm giáo chủ, ngươi bây giờ tỉnh táo, đã tỉnh táo, vậy chúng ta cũng đi đi, nên đi Hắc Mộc Nhai. Dương Tranh nhìn một chút Nhậm Ngã Hành, lão đầu này ánh mắt rõ ràng khôi phục bình thường, không giống trước đó như vậy cuồng táo. A, đi Hắc Mộc Nhai làm cái gì? Ngươi muốn giúp ta chiếm hồi giáo chủ vị? Nhậm Ngã Hành ngốc ngốc vừa hỏi, Dương Tranh lười nhác trả lời, mang theo Bạch Phương Hoa Tam Mỹ liền xoay người rời đi cái này lao tù. Đi, Hoàng Chuông Công, Ngốc Bút Ông còn có Đan Thanh Sinh, ba người gặp Dương Tranh rời đi, vội vàng đi theo Dương Tranh phía sau, cũng cùng nhau rời đi, bọn họ ba cái là sợ hãi Nhậm Ngã Hành trả thù. Dùng này hút tinh đại tương đương pháp đem bọn họ toàn bộ hút khô. Vì thế, trong lao tù, chỉ còn sót Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên còn có cái có chút mộng lệnh Hồ Dung. Hướng Tả Sứ, tiểu tử kia là ngươi xin giúp ta, có thể cho tiểu tử kia đầy đủ thù lao. Ngươi không biết, tiểu tử kia danh xưng tiểu tà đế, nghe nói có thể cùng đại tông sư qua chiêu, so với ta Nhậm Ngã Hành còn bá đạo. Nhậm Ngã Hành nói một câu, giáo chủ, hiện tại Dương công tử đã là tà đế, liền là tà vương Thạch Chi Hiên này chờ đại tông sư cũng không phải Dương công tử đối thủ. Hơn một tháng trước, Dương công tử bác trên Mông Cổ, còn cùng nửa bước phá toái đỉnh phong ma sư Bàng Ban đánh một trận. Thắng Bàng Ban một tay, Dương công tử đã là giang hồ trên tuyệt đỉnh nhân vật. Hướng Vấn Thiên giải thích nói, a, lão tử mới bị quan mấy tháng, tên kia liền trèo lên đỉnh võ lâm. Nhậm Ngã Hành ngây ngẩn cả người, tại hắn trong ấn tượng, Dương Tranh là tiểu tà đế, là cái rất cuồng ngạo cũng rất có thực lực tuổi trẻ người. Không ngờ tới, bản thân bị nhốt ở cái này trong lao tù ngắn ngủi mấy tháng, tiểu tử kia thế mà đã trở thành một đời tà đế. Thôi thôi, mặc kệ tiểu tử kia, chúng ta làm tương đương chúng ta. Hồi Hắc Mộc Nhai, lão tử muốn làm rơi Đông Phương Bất Bại cái tiện nhân kia. Nhậm Ngã Hành gầm nhẹ một tiếng, chỉ nghe oanh một tiếng, thân khóa ổ khóa lại toàn bộ phá toái đứt gãy, đến mức lọt vào hắn xương tỳ bà bên trong thiết trào. Bị hắn cưỡng ép rút tương đương ra, xem như vũ khí, giáo chủ, Nhậm Ngã Hành phía sau lưng tiên huyết chảy ròng, Hướng Vấn Thiên kinh hô một tiếng, không có việc gì, lão tử chịu được, đi. Nhậm Ngã Hành sắc mặt âm trầm, dẫn theo này thiết trảo bay ra ngoài, mà lệnh Hồ Dung thì là từ vừa mới bắt đầu đến kết thúc, trên cơ bản đều là bị xem nhẹ trạng thái. Không có cách nào, tà đế Dương Tranh mạnh mẽ quá đáng, nguyên bản dùng hắn và Hướng Vấn Thiên là chủ doanh cứu kế hoạch. Khiến tà đế tới thi triển, ngắn ngủi thời gian đốt hết một nén hương không đến, liền làm xong. Tà đế Dương Tranh, tà lệnh Hồ Dung đời này chỉ sợ đều đuổi không kịp. Lệnh Hồ Dung trong lòng một thở dài, tiếp theo cười lay lay đầu, cũng đuổi theo, bắc trên Hắc Mộc Nhai. Tà đế, ta có hút tinh đại tương đương pháp một bộ, nguyện ý hiến ra, cảm tạ tà đế cứu mạc ân. Hút tinh đại tương đương pháp, vật kia ngươi vẫn là bản thân giữ đi. Nhậm Ngã Hành, ta đối các ngươi Nhật Nguyệt Thần Giáo võ công không có hứng thú. A, vậy ngươi muốn cái gì? Ta a, còn không nghĩ tốt, chờ nghĩ tốt sẽ nói cho ngươi biết. Tốt, Nhậm Ngã Hành, các ngươi đi trước, ta sẽ theo kịp, đến Bình Định Châu, chúng ta lại tụ hợp. Trên đường đi, Nhậm Ngã Hành chủ động tới tìm Dương Tranh, bảo là muốn đem hút tinh đại tương đương pháp cống hiến ra tới. Nhưng mà, Dương Tranh chướng mắt cái này, hút tinh đại tương đương pháp. Cảm thấy tên này có điểm phiền, mà còn nếu như cùng Nhậm Ngã Hành ba người cùng đi, sẽ ảnh hưởng hắn cùng với Bạch Phương Hoa các nàng tu luyện. Vì thế, dứt khoát chia binh hai đường, hẹn gặp tại Bình Định Châu tụ hợp. Này, hút tinh đại tương đương pháp, Dương Tranh một mực cho rằng là Bắc Minh thần công, nhược hóa bản. Hoặc có lẽ là Đinh Xuân Thu này, hóa công đại tương đương pháp, nhược hóa bản. Hơn nữa còn là có rất lớn tác dụng phụ phiên bản. Cho dù là Bắc Minh thần công, hấp thu người khác nội lực, cũng sẽ có tác dụng phụ. Lại càng không cần phải nói, hút tinh đại tương đương pháp, loại này cái gì hỗn tạp nội lực đều hút công. Pháp, cái đồ chơi này hút càng nhiều, nội lực càng hỗn tạp, nhìn như nội lực cao thâm. Trên thực tế một ngày hậu di chứng bạo phát, này đem là cực kỳ thống khổ sự tình. Nguyên tác bên trong, lệnh hồ sung còn giống như là dựa vào thiếu lâm, dịch cân kinh, mới hóa giải hậu di chứng. Nếu không, lệnh hồ sung cũng sống không được bao lâu. Chia binh hai đường, tự nhiên là Dương Tranh cùng Tam Mỹ một đường, Nhậm Ngã Hành hướng Vấn Thiên còn có lệnh hồ sung một đường. Cái này vừa chia tay, Dương Tranh liền cảm giác thoải mái rất nhiều. Chí ít cùng mỹ nhân cùng nhau tu luyện lúc, không cần lo lắng bị người nhìn trộm đi, mà còn có thể thả tay chân, nghĩ tu luyện thế nào liền tu luyện thế nào. Thí như giờ phút này, hắn liền tìm một thanh tịnh sơn trong rừng, tại một cây đại thụ, trái tương đương ôm tương đương phải tương đương ôm, cùng Bạch Phương Hoa cùng Trần Quý Phi, tới cái trên cây tu luyện. Đến mức Hàn Bích Thúy thì là cách đến xa xa, lưng đối bên này, trong lòng là có phần là tức giận. Dọc theo con đường này, nàng đã thấy được Dương Tranh vô sỉ, này mấy tên quả thực bẩn mắt người. Công tử, tại cái này trên đại thụ làm như vậy sự tình, hào hào kỳ quái ai? Khanh khách, công tử, không cần cào nhân ra ngứa ngáy. Ha ha, Ngọc Chân Quý Phi, người cái này chân, lại tinh xảo lại trắng tương đương nộn, bản công tử cũng không nhịn được muốn ăn trên một cái. Bên kia, truyền tới nam nữ cười cợt âm thanh. Hừ, chán ghét. Hàn Bích Thúy nghe vào trong tai, nhổ một cái, bất quá làm nàng cúi đầu, nhìn xem bản thân đôi này bao tại giày bông bên trong xinh xắn chân nhỏ lúc. Trong lòng vậy mà bốc ra một cái quỷ dị ý nghĩ. Nếu là bản thân đem bản thân chân thân đi qua, Dương Tranh này hỗn đản có thể hay không thân? Hừ hừ, Hàn Bích Thúy, ngươi đang suy nghĩ gì? Ý nghĩ mới xuất hiện, liền bị Hàn Bích Thúy bản thân mạt sát. Nàng bay nhanh hướng bên kia ngắm một cái, vội vàng thu hồi ánh mắt, xinh đẹp tương đương mặt một hồng, liền hướng này sơn gian lao đi. Cùng này hỗn đản xa một điểm, lại tiếp tục như vậy, ngươi a đều muốn bị này hỗn đản cho như vậy. Hàn Bích Thúy trong lòng một thở dài, bất chi bất giác liền đi vào một trong sơn cốc. Ân, Hàn Bích Thúy đột nhiên thức tỉnh, trong sơn cốc này, trăm hoa đua nở, có làm trái mùa quy luật, mà bên trong thung lũng kia, vậy mà đột nhiên chạy ra nguyên một đám nữ tử, nguyên một đám đều là trang điểm lộng lẫy, kiều tương đương quyến rũ đến cực điểm. Vị tỷ tỷ này, ngươi sinh đến thật đẹp a, nhanh nhanh qua tới, chúng ta nơi này có suối nước nóng. Tỷ tỷ nhanh vào trong ôn tuyền, tắm rửa thay quần áo, tắm một cái phong trần. Hoa, vị tỷ tỷ này, người tư thái thật là hoàn mỹ đâu, nhân gia đều là hâm mộ đây. Nhanh nhanh rửa bạch bạch, sau đó đến tôn chủ trước người đi, tôn chủ nhất định sẽ thích ngươi. Cái này nguyên một đám kiều tương đương quyến rũ nữ tử, thoáng cái sông tới, liền đi bắt Hàn Bích Thúy. Ảo trận, Hàn Bích Thúy sắc mặt lạnh lẽo, dài kiếm xuất vỏ, một đạo kiếm khí giết ra, những cái kia cái kiều tương đương quyến rũ nữ tử, tức khắc tiếng kinh hô âm thanh, hóa thành sương mù biến mất không thấy. có thể phá vỡ ta huyễn thuật. Người thiên phú ngược lại là không sai. Đã tiến vào nơi này, sau đó liền ngốc ở đây. Làm ta kim hoa bà thị nữ đi. Lặng yên, bên trong thung lũng kia, đi ra một người, cầm trong tay quải trượng, tóc bạc trắng, tay phải nhấc một cái, một đạo chân khí đánh ra, liền đem Hàn Bích Thúy trường kiếm trong tay đánh rớt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.